quyến rũ đàn ông đã có vợ. Chương 29, Giáo thảo Hàn Vũ, Góc truyện audio.com, Edit, và, Beta, Minh Cộng Su, bởi vì thân thể quá mỏi mệt nên Lâm Ngụy vừa nằm trên giường thì liền ngủ một mạch đến nửa đêm xong bỗng nhiên lại tỉnh dậy. Cô nhìn di động đã là rạng sáng. Lâm Ngụy cảm giác thời gian trôi thật nhanh, vừa ngủ có một chút thế mà đã 6 tiếng. Lục Trạch hiện tại chắc là đã sớm chìm vào giấc ngủ cùng vợ anh, nói không chừng trước khi ngủ họ còn làm chuyện đó một lần. Dựa vào năng lực của Lục Trạch thì cũng rất có khả năng. Nghĩ đến cảnh Lục Trạch sẽ dùng côn TST lớn mới vừa cắm vào tiểu huyệt của cô mà ra vào hoa huyệt của vợ và đưa cô ta lên cao trào, sau đó rồi cũng sẽ ôn nhu tắm rửa và ôm vợ vào trong lòng ngực xong tiến vào mộng đẹp thì trong lòng cô liền sẽ có loại cảm giác ghen tuông không nói nên lời. Cô bị làm sao vậy, chẳng qua chỉ là làm vài lần với Lục Trạch thôi mà. Những hành động ôn nhu săn sóc của Lục Trạch vừa nhìn thì liền biết anh đã làm như vậy với rất nhiều người phụ nữ khác, sao bây giờ điều đó lại khiến cô cảm thấy trống vắng. Cái ý niệm này tuyệt đối không thể có. Bạn giường, nhất định phải thật cẩn thận, không thể yêu. Lâm Ngụy thực nhanh liền lắc đầu. Cô ném hình bóng của Lục Trạch ra khỏi đầu. Sau khi tỉnh ngủ tinh thần của cô đã tốt lên rất nhiều, lúc này, bụng lại bắt đầu thầm thì vang lên. Thật đói à, nhưng tủ lạnh không có đồ ăn nên không thể làm cơm được, giờ chỉ có thể ăn cơm hộp. Tùy tay mở ứng dụng đặt đồ ăn trên điện thoại, cô ấn chọn chỗ gần nhà, có 2 cái cánh gà cùng 1 phần mì xào. Mì xào nếu có thêm 2 cái trứng chiên thì ăn sẽ càng ngon hơn, Lâm Ngụy lại sửa đơn đặt hàng. Bởi vì trước đó đã mệt kinh khủng nên giờ đây cô có thể ăn được rất nhiều. Ngôi sao biểu hiện cơm hộp còn thêm nửa tiếng nữa mới đến. Thời gian chờ đồ ăn tới rất là dài, đặc biệt là lúc đang đói, Lâm Ngụy cầm di động và chán đến chết nằm ở trên giường. Đột nhiên cô nhớ ra một việc, cô nhanh chóng mở di động rồi ấn vào game Vương Giả Vinh Quang, đăng nhập xong, chỉ thấy có tin từ hệ thống nhắc nhở. Lão tử thiên hạ vô địch đã trở thành bạn tốt của bạn, mau đi chào hỏi một cái đi. Đồng ý, Lâm Ngụy lập tức tỉnh táo tinh thần. Cô nhìn thời gian hệ thống thông báo, không lâu, chỉ khoảng 20 phút trước, hơn nữa đã hiển thị bạn tốt trong trò chơi, Hàn Vũ bây giờ đang online. Cô do dự, không biết phải mở miệng như thế nào nên đành đánh một hàng chữ ở giao diện tin nhắn rồi lại xóa đi, liên tục thay đổi rất nhiều nhưng vẫn không tìm được câu nào thích hợp. Lâm Ngụy có chút buồn rầu, cô nhăn mày nhìn chằm chằm di động và đang suy tư phải làm sao thì mới có thể lưu lại ấn tượng tốt ở trong mắt Hàn Vũ. Dù sao thì hiện tại, hai người họ chưa từng quen biết. Cô chỉ gặp qua Hàn Vũ vài lần ở trường, đúng là cậu rất cao và tuấn tú, hoàn toàn xứng đáng là giáo thảo. Chỉ có điều là ở bên cạnh cậu lúc nào cũng có một cô em xinh đẹp làm bạn, nếu không phải là hoa khôi của ngành này thì chính là hoa khôi của ngành kia. Những cô gái đó không hề kém cô một chút nào. Đang nghĩ ngợi, màn hình di động bỗng sáng lên một chút, Lâm Ngụy tập trung nhìn vào. Ai ngờ là Hàn Vũ gửi tin nhắn mời cô vào đội. Lâm Ngụy không hề nghĩ ngợi mà liền trực tiếp đồng ý, giây tiếp theo cô liền vào phòng. Đây là chỗ cho 5 người, bên trong bao gồm Hàn Vũ và còn thêm 4 người khác, xem hình của 3 người khác hẳn đều là nam. Ở đây, Lâm Ngụy, góc truyện audio.com, chắc là cô gái duy nhất, chỉ có điều là cấp độ của bọn họ đều rất cao, Hàn Vũ cùng một người khác là mức độ tinh diệu, 2 người còn lại đang ở mức kim cương 1. Lâm Ngụy vội vàng nhìn lại cấp độ của mình, kim cương 3. Giờ phút này cô chỉ cảm thấy bản thân mình vạn phần may mắn. Lúc cô rảnh rỗi thì hay có thói quen chơi game, tuy chơi không phải đặc biệt giỏi nhưng cấp độ kim cương 3 này là dựa vào năng lực của chính cô. May là bản thân cô cũng có chút thực lực, chơi cùng người cấp tinh diệu cũng không cần quá sợ. Nhà ai kéo cô em này vào đây vậy? Có người ngay lập tức nói chuyện ở giao diện chat trong tổ đội. Không biết, em gái ơi, ảnh đại diện là em sao? Mỹ nữ, không tồi nha. Mọi người một câu ta một câu, nói chung cũng rất náo nhiệt. Lâm Ngụy không quen những người này, bọn họ chắc là bạn của Hàn Vũ. 3 người còn lại đều đang nói chuyện, chỉ có Hàn Vũ là không nói gì. Qua một lát sau mới thấy Hàn Vũ lên tiếng, là tao mời, nhà, nửa đêm kéo em này vào cùng chơi game, Vũ Tử, mày không sợ hứa mộng ghen sao? Hâm mộ Vũ Tử có nhiều mỹ nữ vây quanh a. Cộng 1, Hàn Vũ đã có bạn gái chính thức, Lâm Ngụy yên lặng mà bung bình. Đã hiểu rõ mọi chuyện nên cô quyết định không trầm mặc, cô nhanh chóng nhắn một câu, điểm bóp cò đưa. Tôi chơi không giỏi lắm, mọi người giúp đỡ nhiều hơn nha. Cuối cùng lại bỏ kèm thêm một icon tươi cười đáng yêu. 3 người sôi nổi tỏ vẻ, không hề gì, em gái, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Chỉ có mình Hàn Vũ là không dao động, cậu chỉ nói có một câu, vào trận đi, tâm tình của Lâm Ngụy có chút mất mát, thực nhanh, xứng đôi thành công tiến vào chọn giao diện anh hùng. 5 hắc tương đối khó đánh, phe đối diện cũng là 5 hắc, hệ thống sẽ tự động so sánh thực lực sao cho cân xứng và không để những người không phân cao thấp đối chiến với nhau. Hai bên lựa chọn nhân vật, Lâm Ngụy chọn pháp sư Đát Kỳ mà cô am hiểu nhất. Đát Kỳ kỹ năng chiến đấu không cao nhưng có kỹ năng đặc biệt là có thể khống chế người khác nên có thể giúp đỡ đồng đội, chờ đến sau cùng sẽ tấn công. Có kỹ năng này liền có thể dễ dàng mang người khác đi, lựa chọn này vẫn là không tồi. Hàn Vũ đảm nhận đánh dã chiến, lựa chọn của cậu chính là nhân vật Hàn Tín. Ba người còn lại phân biệt là Hậu Duệ cùng A Thơ với Lữ Bố, đội hình phối hợp rất hợp lý. Mà đội hình bên phía đối diện là đánh dã chiến con khỉ, pháp sư Tiểu Kiều cùng xạ thủ Lỗ Ban và còn có xe tăng Trung Vô Diệm Lưu Thiền. Đội hình hai bên không chênh lệch lắm nên chỉ có thể trông chờ vào kỹ thuật của từng người. Lâm Ngụy quyết định cô nhất định phải nỗ lực đánh tốt trận này để Hàn Vũ phải lau mắt mà nhìn cô. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nả dấu lớn dấu bé tại team đang TSJ nên ra chậm mà chắc nhiều bạn đọc chùa thế cũng không quan tâm đâu nhỉ. Đọc chùa làm watch dấu lớn dấu bé cách chương.